Trạch Thiên Ký TTV, chương 1115, quyển 7 chương 66 lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc giáo học viện lịch sử lâu đời, sớm hơn cả thời điểm Đại Chu kiến quốc có vô số đại thụ sinh trưởng, thậm chí có chút ít cổ thụ đã qua ngàn năm 20 năm trước trong trận huyết án kia đã có không ít đại thụ bị hủy, nhưng rất nhiều cây cối vẫn còn tồn tại, nhất là phiến rừng cây gần sát hoàng cung lại càng cành lá xum xuê, sâu thẳm chí cực. Ban đầu mới vừa vào quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh đã chú ý tới phiến rừng cây này, sau đó lại càng không biết ở chỗ này trải qua bao nhiêu buổi sáng, luyện kiếm biết bao lần. Hắn biết những cái cây này rất cứng rắn, rễ cây tự nhiên cũng rất cứng rắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Vật kia thực cứng, nhưng ngoài rìa cũng không bén nhọn, mà có chút bóng loáng, giống như được mài rũa bình thường. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện địa phương đại thụ ngăn cách có một chiếc hố bề sâu chừng hơn một xích. Lá cây che chắn ánh sáng vốn có chút âm u, trong hố còn có tuyết đọng cùng cho bụi, rất khó nhìn rõ bên trong có gì. Như vậy trước lúc đứt rời, nơi này chắc là một cái thụ động. Hắn tay phải chạm tới vật kia ở ngay trong cái hố này. Nói một cách khác, vật kia trước kia được cắm ở trong thụ động. Trần Trường Sinh không thể xác định vật kia rốt cuộc là gì. Kiếm của Thương Hành Chu đã đến. Trường Xuân Quan đạo kiếm mang theo ý vị thuần chánh nhất nhưng không hề ôn hòa, chặt đứt gió rét hướng ngực hắn rơi xuống. Thời điểm Thương Hành Chu đi tới chỗ của Trần Trường Sinh, Từ Hữu Dung cũng đang muốn đi vào trong quốc giáo học viện. Vương Chi Sách lần nữa cách không điểm ra một chỉ, ven hồ gió nhẹ không hề loạn, cũng không có thanh âm bén nhọn vang lên, tựa như không có gì phát sinh cả. Nhưng trên thực tế, ở giữa quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên, một lần nữa xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Lúc này, Từ Hữu Dung làm một cử động rất kỳ lạ. Nàng giơ tay trái lên, ngón tay hướng trong hư không nhẹ nhàng gõ một cái. Ba, một tiếng vang nhỏ, giống như một cái phao yếu ớt nhất bị sợi tóc nhỏ mềm nhất đâm rách. Đạo bình chướng vô hình kia biến mất mất tích, Từ Hữu Dung rốt cục bước vào quốc giáo học viện, sắc mặt nàng tuyết trắng, khóe môi xuất hiện vết máu rất nhỏ. Vương Chi Sách sử dụng không phải là chỉ pháp mà là năm đó ở nơi ở tại Đông Lâm Hạng cũ đọc sách mà sáng tạo ra trích tinh thủ. Hắn không ngờ tới Từ Hữu Dung lại có thể đón đỡ một thức này, điều này làm cho hắn có chút giật mình. Càng làm cho hắn giật mình chính là Từ Hữu Dung đi tới quốc giáo học viện không liếc hắn thêm một cái nào nữa, mà là nhìn về đôi thầy trò trong rừng cây. Gió mát khẽ tới, đồ lễ màu trắng khẽ phiêu, đồng cung nơi tay, ngô tiễn trên dây cung tùy thời chuẩn bị phát ra. Thế cục trở nên cực kỳ khẩn trương. Nàng chuẩn bị dùng ngô tiễn ngăn cản Thương Hành Chu, chẳng lẽ Vương Chi Sách sẽ không ngăn cản nàng ư, hay là nói nàng tin tưởng có người sẽ ngăn cản Vương Chi Sách? Người kia là ai đây? Tự nhiên không thể nào là Đường Tam Thập Lục, hắn bị Vương Chi Sách khống chế, đã biến thành một pho tượng ở ven hồ. Bởi vì không cách nào quay cổ lại, hắn nhìn không thấy chuyện đã xảy ra trong rừng cây, chỉ có thể nhìn mặt hồ cùng với thiên không. Tuyết không còn rơi nữa, mây lại không tan, che đậy ánh sáng, để cho kinh đô lộ vẻ phá lệ u ám. Lúc trước hắn oán trách hô ông trời già là mù mắt. Lúc này, hắn chỉ cầu nguyện vì Trần Trường Sinh, hy vọng trời xanh mau mau mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, trong rừng cây truyền đến một tiếng thanh minh. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Tầng mây xuất hiện một đường vết rách, ánh sáng từ nơi này rơi xuống, tựa như thác nước, xinh đẹp chí cực. Đường Tam Thập Lục khiếp sợ nghĩ tới, chẳng lẽ thật sự là ông trời mở mắt rồi ư? Long thân như một dãy núi màu đen, ở sau tầng mây chậm rãi chập trùng, mang theo vô số trận gió. Tiểu Hắc Long rời khỏi quốc giáo học viện, không có đi xa, mà là lặng lẽ lẻn đến nơi đây, thời khắc chuẩn bị phá mây mà đáp xuống. Nếu như Trần Trường Sinh thật sự gặp phải nguy hiểm, nàng bất kể quy củ đối chiến thế nào, về phần người trọng tài kia. Nàng đã sớm muốn liều mạng với hắn, biển mây bỗng nhiên quay cuồng, xé rách một khe hở. Nàng kinh ngạc nhìn về mặt đất, nàng thấy được đường phố trong kinh đô, thấy được Thiên Thư Lăng, thấy được Hoàng Cung. Cuối cùng, nàng thấy được quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện cùng hoàng cung tiếp xúc có phiến rừng cây u ám. Phiến rừng cây bỗng nhiên trở nên sáng lên, không phải bởi vì ánh sáng từ thiên không rơi xuống, mà bởi vì một đạo kiếm quang. Có hơn 10 gốc đại thụ đứt rời, xếp thành một đường thẳng tắp chỉ hướng chỗ sâu nhất trong rừng cây. Nơi đó từng tồn tại nửa đoạn cây gãy đã biến mất mất tích, biến thành vô số vỏ cây cùng gỗ vụn, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Cùng vỏ cây gỗ vụn này, còn có tuyết sáng nay bắt đầu rơi cùng với nước hồ trước đó không lâu như mưa to rơi xuống. Trong tấm hình kỳ dị đang có hai đạo thân ảnh, Thương Hành Chu đứng ở trước người Trần Trường Sinh, từ trên cao nhìn xuống, đạo kiếm đã vung lên. Trần Trường Sinh không chết bởi vì trong tay của hắn có thêm một thanh kiếm. Chính là thanh kiếm này đã chặn kiếm của Thương Hành Chu. Trần Trường Sinh dùng vẫn là bổn kiếm. Chiêu kiếm pháp này được Tô Ly cho rằng là thủ kiếm đệ nhất thiên hạ, từng vô số lần cứu vãn tánh mạng của Trần Trường Sinh. Mới vừa ở Chu Viên, Trần Trường Sinh cũng dựa vào chiêu kiếm pháp này, liên tục nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng lần này, Trần Trường Sinh không bị chém bay. Hắn chân trái rơi vào trong lòng đất thật sâu, ổn định giống như là mọc rễ bình thường. Đây vốn chính là kiếm pháp, chỉ có sử dụng kiếm mới có thể chân tránh phát huy ra sự tinh diệu cùng uy lực chân chính. Vấn đề là thanh kiếm này từ đâu mà tới? Không có ai có thời gian đi suy tư vấn đề này. Từng tiếng tiếu vang dội tuyết lâm, tay đạo bào của Thương Hành Chu lướt nhẹ, đạo kiếm lại rơi. Gió tuyết tùy theo mà lên, Thương Hành Chu thân ảnh biến mất, vô số kiếm quang xuất hiện. Trong rừng cây khắp nơi đều là vết kiếm, chợt an tĩnh, Trần Trường Sinh giơ kiếm đón chào. Thương, thương, thương, thương, thương, thương, hơn 10 đạo kiếm kêu thanh thúy bỗng nhiên vang lên quanh người hắn. Ở trong thời gian ngắn ngủi lúc trước, Thương Hành Chu hẳn là xuất liên tục mấy chục kiếm. Những kiếm rơi nhanh như vậy, thậm chí ngay cả thanh âm hai kiếm va chạm cũng không kịp truyền ra. Nhưng những kiếm này đều được Trần Trường Sinh tiếp được rồi. Hắn giơ kiếm ngang lông mày, hắn đầu gối trái hơi cong. Hắn đứng tại nguyên chỗ, hắn không nhúc nhích, quản ngươi huyền diệu khó tả kiếm ý khó dò như thế nào, ta chỉ cần đem thanh kiếm giơ ngang, để trái tim trầm xuống, liền trốn vào tiểu lâu thành nhất thống. Đây chính là kiếm vực chân chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là dưới công kích như gió bão của Thương Hành Chu, hắn có thể chống đỡ thời gian bao lâu đây? Cho dù hắn có kiếm vực cùng tinh vực hoàn mỹ, có chân nguyên đầy đủ khó có thể tưởng tượng, cuối cùng không thể nào vĩnh viễn như vậy. Huống chi Thương Hành Chu là nhân vật thế nào, hắn tu nghìn vạn đạo pháp trong tay áo rủ xuống ai biết còn cất giấu thủ đoạn đáng sợ như thế nào. Trần Trường Sinh không định cho sư phụ của mình cơ hội như vậy. Ở thời khắc không cách nào biết trước nhưng tồn tại nói trước đã biết rõ, hắn giành trước xuất kiếm. Một đạo kiếm quang chiếu sáng u lâm, một kiếm này nhanh đến khó có thể tưởng tượng giống như là tia chớp chân chính. Một kiếm này kiếm ý rất thanh mỏng, lại cũng không đơn giản, nhìn như cá bơi trong nước suối, đang ở trước mắt cũng rất khó đưa tay chạm đến. Một kiếm này quỹ tích lại càng huyền diệu tới cực điểm, thậm chí có một loại cảm giác thần quỷ khó dò. Một kiếm này liên tục đâm rách ba phiến vỏ cây, cắt ra mấy khối gỗ vụn từ bên tay trái của hắn vòng qua, nhìn như mạn bất kinh tâm đâm vào trong gió tuyết. Không biết nơi nào vang lên một tiếng kêu đau đớn, gió tuyết khẽ loạn. Thương Hành Chu xuất hiện trên mặt tuyết cách mấy trượng, tay áo có một vết rách. Trần Trường Sinh đứng thẳng thân thể, để lấy kiếm trong tay, lặng yên nhìn hắn. Cách trương,